Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Bạch Hạc Hộ Quốc Vận. Cỗ này quái dị mùi vị khuếch tán, nhượng quần thần chính là cảm thấy chán ghét, nhưng nhượng trên Long Ỷ Hoàng Đế người đều sản sinh một loại hoảng hốt cảm giác. Bởi vì hắn đêm qua trong mộng bị đại xà quấn quanh, cũng có thể ngửi được tương tự mùi hôi thối. Quốc sư mau tới bảo hộ trẫm. Trong cung có yêu quái. Có yêu quái a, hoàng đế hô hoán nhượng quần thần nghị luận ngắn ngủi bất động. Sau đó nhìn hướng Long Ỷ lại nhìn về phía chu vi. Tiếng nghị luận tái khởi. Hoàng đế hô hoán cũng để cho đồng dạng rơi vào kinh khủng bên trong Hàn Sư Ung như ở trong mộng mới. Tỉnh, khắc chế trong lòng bất an. Ổn định tự thân khí tức. Hắn đã ý thức đến khí tức biến hóa. Mặc dù chính mình ngửi không thấy mùi thối, lại không đến mức không rõ mọi người vừa mới phản ứng vì sao mà lên. Bệ hạ, ngài nói trong cung có yêu quái. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Mau nói cho thần nghe một chút. Hàn Sư Ung cao giọng dò hỏi hoàng đế. Đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới nơi này. Tăng thêm hắn thu liễm khí tức. Cỗ kia mùi thối cũng nhạt. Tự nhiên nhượng mọi người chú ý điểm tới hoàng đế bên trên. Chính là thái tử cùng không ít đại thần y nguyên ánh mắt dạo quanh. Hiển nhiên vừa mới loại kia cảm giác không quá tầm thường. Lão hoàng đế lúc này lòng còn sợ hãi. Cái kia ác mộng thực sự quá chân thực. Ấn tượng cũng quá sâu sắc. Cho nên hoàng đế ngửi mùi vị trong lòng cực độ khủng hoảng. Quốc sư ngươi gần một chút. Hàn Sư Ung vội vàng nhích lại gần phía trên Long Ỷ. Càng tiếp cận hoàng đế nhượng chính hắn cũng trong lòng yên ổn không ít. Mà nhìn đến quốc sư đến lân cận, hoàng đế cũng an bình một chút. Nói ra ngày hôm qua ác mộng. Đêm qua, trẫm mộng đến trong thâm cung chỉ có trẫm một người. Hậu phương có một đầu đại xà tại truy trẫm. Không bàn trẫm thế nào kêu gọi đều không người tới hộ giá. Bị yêu vật kia đụng ngã quấn quanh không thể hô hấp. Mắt thấy liền muốn bỏ mạng. Nói, hoàng đế theo bản năng nhìn hướng trước đài hai bên đúc bằng đồng thân hạc. Kim điện trên cột khắc rồng. Mà trước Long Ỷ hạc đứng. Cũng là đại yến hoàng thất truyền xuống tới quy củ. Ai, may mà trong mộng chợt nghe một tiếng hạc kêu. Đem chậm theo yêu vật trên thân lôi đi. Theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Xem ra là tiên tổ che chở. Nhưng vừa mới hương vị kia, cùng trong mộng đại xà trên thân mùi thối sao mà tương tự. Yêu vật kia chỉ sợ không chỉ là trẫm mộng, hắn rất có thể liền tại trong cung. So với đại dung cao tầng đối đãi một chút mê tín sự vật thái độ. Đại yến bên này bởi vì hoàng đế quan hệ trên làm dưới theo. Tăng thêm có Bạch Vũ đạo bất chi bất giác thay đổi ảnh hưởng. Cho dù là tể tướng hữu phó xạ cũng là tương đối tin một bộ này. Lúc này nghe hoàng đế dứt tiếng, quần thần đều kinh hãi, cũng không ít người mặt lộ ra sợ hãi. Yêu quái, nơi này có yêu quái. Ở đâu? Vừa mới loại kia mùi thối là yêu khí. Quốc sư ở chỗ này đây. Đừng sợ, không chỉ là trong quần thần không ít người kinh khủng, thậm chí rất nhiều trong điện thị vệ đều thần kinh căng cứng. Cuối cùng vừa rồi chỉ cần lỗ mũi không có vấn đề đều ngửi thấy thứ mùi đó. Hàn Sư Ung trong lòng kinh hãi kỳ thật muốn thắng qua những người khác. Vừa nghe hoàng đế tự thuật, trong lòng của hắn tự dâng lên một loại minh ngộ. Cái kia đại xà ngụ ý chẳng lẽ liền là ta? Nhưng niệm động chính là trong nháy mắt. Hàn Sư Ung nhanh chóng phản ứng lại. Bệ hạ, không giấu giếm ngài nói. Thần đêm qua cũng là lòng có dự cảm. Cho nên trong đêm đi gấp nhanh chóng chạy về kinh thành. Bây giờ nhìn tới có yêu vật nguy hiểm ta đại yến xã tắc. Luyện đan sự tình kéo không được. Càng phải có một trận long trọng pháp sự ở trong cung cử hành. Bố trí đầy đủ trận pháp bắt yêu. Mới có thể yên ổn tốt. Hết thảy đều nghe quốc sư. Quốc sư cần gì? Cần, chấm ngoặc kép. Quốc sư đã tại đây. Vì cái gì không đem yêu vật kia tìm ra? Thái tử vang dội thanh âm trong nháy mắt đánh gãy Hàn Sư Ung lời nói. Hắn nhìn hướng xung quanh lại nhìn về phía Hàn Sư Ung. Quốc sư pháp lực bất phàm, chính là lục địa thần tiên. vừa mới loại mùi vị kia liền là yêu khí a, đã gần trong gang tấc, vì sao không ra tay trừ yêu? Cái kia mùi vị đầu nguồn, quốc sư sẽ không ngửi ra a. Thái tử Giản Húc nhìn chằm chằm Hàn Sư Ung, ánh mắt này nhượng cái sau kinh hãi, nhưng hắn cũng không phải dễ cùng hạng người, lạnh giọng phản bác, hại người chi yêu dù ẩn trốn mà dễ lấy, hại xã tắc chi yêu lúc độn lúc hiển giấu ở khí số, khó mà lệnh hắn hiển hóa, đồng dạng quỷ yêu khó gần tử vi đế khí, yêu này đã dám quấn lấy bệ hạ, nhất định là không hề tầm thường. Thái tử không muốn nóng vội, Giản Húc trong lòng cười lạnh, chính ngươi không phải liền là sao? Chính tại kim điện bên trong tranh luận lúc, kim điện bên ngoài mấy tên thị vệ chợt phát giác đến cái gì? Có người tắc đã nhìn hướng bầu trời. Đồ vật gì? Là chim? Là hạc? Ào ào, vỗ cánh trong thanh âm. Một cái bạch vũ hạc ở trên trời xoay quanh qua đi đột nhiên rơi về phía kim điện bên ngoài. Hạc này toàn thân lông trắng cổ có lông tơ đen. Vũ y đoạn cuối lông chim đen mượt. Cái trán điểm đỏ thắng qua tươi đẹp chu sa. Chính là rất có đại biểu tính cũng cực kỳ linh động đầu đỏ bạch vũ hạc. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau. Bạch hạc chính là đại yến điềm lành quốc điều. Tự nhiên không có khả năng binh đao đối mặt. Phụ cận mấy tên thị vệ trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối như thế nào. Nhấc ngang trong tay trường binh. Chuẩn bị đem bạch hạc xua đuổi trước điện. Lệ lạc lạc lạc bạch hạc đột nhiên ngửa đầu kêu to mấy tiếng. Thanh âm cũng truyền vào kim điện bên trong. Trong trẻo hạc kêu lấn át trong điện thanh âm. Hàn Sư Ung vừa mới yên ổn không bao lâu tâm bỗng nhiên phát hoảng. Dò hỏi nhìn hướng kim điện đại môn phương hướng. Xa xa nhìn thấy một cái bạch hạc tựu đứng tại ngoài cửa điện ngửa đầu kêu to. Kim điện bên trong quần thần rất nhiều cũng đi ra mấy bước. Nhìn hướng ngoài điện, người người đều gặp một cái bạch hạc đứng tại ngoài điện. Nắng sớm phản xạ qua tới chiếu vào bạch hạc chu vi. Tựa như hắn toàn thân lông vũ đều rát lên một tầng huỳnh quang. Tự có một loại cảm giác thần thánh. Mấy tên thị vệ nhấc ngang trong tay binh khí. Tựa hồ là nghĩ muốn xua đuổi bạch hạc. Mà giờ khắc này bạch hạc kêu to hoàn tất. Cúi đầu nhìn hướng kim điện bên trong. Thái tử sững sờ nhìn lấy ngoài điện bạch hạc. Trong lòng có loại kỳ lạ cảm giác nói cho hắn. Đây chính là phía trước tại ao lớn vừa nhìn đến một cái kia. Hoặc là liền là đêm qua nghe đến kêu to một cái kia. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn đến bạch hạc đều sinh ra một loại nhàn nhạt vui mừng. Cũng chỉ có một người không tính. Hàn Sư Ung sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng tràn ra. Quá giống, cái này bạch hạc, nên sẽ không liền là Hòa Nhạc Sơn một cái kia a. Không, không, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Không muốn chính mình dọa chính mình. Cái này chính là một cái phàm hạc. Là trong ngự hoa viên nuôi dưỡng chim muông. Nhanh xua đuổi hắn. Kim điện trọng địa. Há có thể dung một cái dã cầm ồn áo. Trước điện vệ sĩ. Đem xua đuổi. Sợ hãi cực độ cùng khẩn trương nhượng Hàn Sư Ung tiếng quát buột miệng nói ra. Cũng để cho thái tử quay đầu nhìn hướng Hàn Sư Ung. Nhìn thấy hắn lúc này bộ dạng. Nhất thời cũng là hơi kinh hãi. Bên ngoài nguyên bản do dự bọn thị vệ nghe đến quốc sư lời nói. Chỉ tốt từng bước tới gần bạch hạc. Chậm đã. Ngoài điện vệ sĩ lùi xuống cho ta. Giản Húc ra lệnh một tiếng. Mấy tên thị vệ tức khắc lui lại đến nguyên bản vị trí. Hàn Sư Ung bỗng nhiên nhìn hướng thái tử. Giờ khắc này ánh mắt bên trong vậy mà hiện ra mấy phần hung lệ. Nhượng Giản Húc đều giật mình trong lòng. Tựa như là bị cái gì khủng bố đồ vật nhìn chằm chằm đồng dạng. Trên thân hiện lên một trận sởn gai ốc. Nhưng hắn lúc này còn là lên tiếng cười nói. Quốc sư Hào Thiên Vũ chân nhân. Bạch Vũ đạo cũng dùng hạc làm đầu. Quốc sư trên thân còn mặc hạc bào đây. Như thế nào nhìn thấy này bạch hạc kích động như thế. Ta đại yến dùng hạc là quốc điều. Trước điện hạc kêu nên là điềm lành. Ta gặp chim này cũng không ác cảm. Quốc sư làm sao vội vã xua đuổi đây? Phụ hoàng ngài nhìn đây. Lão hoàng đế mới gặp bạch hạc rơi tại kim điện cũng là hơi cảm thấy mới lạ. Nghe đến quốc sư thoại bản tự nhíu mày. Lúc này nghe đến thái tử chỗ nói. trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Thái tử nói phải, Bạch Hạc chính là ta Đại Yến quốc điều. Gặp Bạch Hạc chính là gặp điềm lành. Kim điện phía trước rơi Bạch Hạc không có gì không tốt. Quốc sư không cần khẩn trương. Hạc này một hồi liền sẽ tự động rời đi, chính là hoàng đế tiếng nói mới rơi. Lại gặp cái kia Bạch Hạc vậy mà đi hướng kim điện bên trong. Dịch Thư Nguyên mặc dù nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đi hoàng cung dạo chơi, lại chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên tới hoàng cung kim điện sẽ là loại phương thức này. Dùng thân Hạc từng bước đi vào kim điện, tư thế yêu nhã thong dong, quần thần cùng hoàng tộc phản ứng cũng đều tại trong mắt. Mặc dù không nguyện tham gia vương triều sự tình, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không khả năng tại đã phát giác dưới tình huống mặc kệ Hàn Sư Ung thật thành tựu nhân gian đại nghiệt. Nếu như thế, liền nhượng yêu nghiệt lộ ra nguyên hình a. Dùng Đại Yến điềm lành quốc điều thân Hạc hiển hiện trừ yêu, cũng không phải loạn quốc, ngược lại có thể chính khí số, nhưng khí cơ dính dáng lại không thể tránh né. Đối mặt tiếp cận bên trong Bạch Hạc, Hàn Sư Ung không khỏi lui lại hai bước. Hắn có thể cảm giác được, cái này Hạc tại nhìn chính mình, đây bất quá là một cái chim muông, vì sao chính mình sẽ sợ như thế? Kim điện trọng địa, há dung một cái dã cầm đi vào, nhanh đuổi đi ra, đuổi, đuổi đi ra. Hàn Sư Ung thanh âm đều mang lên một tia run rẩy. Phảng phất không phải điềm lành Bạch Hạc, mà là đối với hắn mà nói cực đoan khủng bố đồ vật. Ta nhìn ai dám động? Thái tử dứt tiếng, mắt lạnh nhìn hướng trong điện mấy tên nghĩ muốn qua tới thị vệ. Mấy người nhất thời do dự, có thể nhìn Hàn Sư Ung mất mặt, Giản Húc trong lòng cũng là rất vui sướng. Nguyên lai đường đường Thiên Vũ chân nhân, Bạch Vũ đạo trưởng giáo, hộ quốc pháp sư, vậy mà sợ Bạch Hạc. Nói ra ai có thể tin đây? Hôm nay trò hề hiện rõ. Hàn Sư Ung về sau tại phụ hoàng cùng đám đại thần trong lòng hình tượng cũng sẽ mất giá rất nhiều. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hàn Sư Ung toàn thân cùng trong nước mò đi ra đồng dạng, mồ hôi lạnh ức chế không nổi hướng xuống chảy, hai chân càng là sụi lơ xuống tới, không ngừng duỗi chân lui về sau. Một màn này kinh ngạc trong điện quần thần, cũng kinh ngạc hoàng đế. Không phải liền là một cái Bạch Hạc sao? Lệ Dịch Thư Nguyên kêu to một tiếng, từng bước đi hướng Hàn Sư Ung. Giờ khắc này, cái sau trên thân khí tức lại không kìm được, một cỗ hơn xa vừa rồi nồng đậm yêu khí tán giật đi ra. Quần thần cùng hoàng tộc người tới đều bỗng cảm giác khó chịu. Giờ khắc này, tự liền hoàng đế đều ý thức đến, mùi thối là quốc sư phát ra tới. Hồi tưởng quốc sư vừa mới có liên quan yêu khí lời nói, càng là trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi tới. Nhìn lấy cái kia hiển lộ trò hề quốc sư, chỉ bất quá bây giờ Hàn Sư Ung lại không ý thức được ngoại nhân cảm thụ sợ hãi cùng cảm giác ngột ngạt, nhượng Hàn Sư Ung lại không may mắn. Hoảng sợ chỉ trỏ mấy bước xa Bạch Hạc, là ngươi, thật là ngươi, a bệ hạ cứu ta. Hàn Sư Ung mang theo cỗ khí tức kia xông ngạt người như muốn buồn nôn yêu khí lan lộn địa tiếp cận hoàng đế, mà cái sau kinh hãi hô to, ngăn lại hắn, tranh tương đương, hai cái trường kích tả hữu đan sen, trực tiếp ngăn tại Hàn Sư Ung trước mặt, càng có thị vệ ấn đao mà đợi, mấy tên thị vệ nhìn hướng quốc sư ánh mắt cũng hết sức khẩn trương, mùi vị kia rõ ràng không phải trên thân người có thể phát ra tới, nhiệt trướng, cho ta hiện ra nguyên hình. Âm thanh trong trẻo chỉ có Hàn Sư Ung có thể nghe đến, mà ở những người khác trong tai, chính là một trận lành lót hạc kêu. Hàn Sư Ung trên cánh tay bị đè xuống cảm giác đau trong nháy mắt mãnh liệt, thân thể không khỏi theo trên bậc thang lăn xuống tới. A a, tê, một loại thanh âm quái dị ở trên người Hàn Sư Ung vang lên. Hắn vặn vẹo thân thể cũng mười phần quỷ dị, bao quát thái tử ở bên trong, quần thần tất cả đều bị kinh sợ, nhao nhao lui lại, một số người thậm chí đã chạy ra kim điện bên ngoài. Lệ tương đương, Lạc tương đương, Lạc tương đương, Lạc tương đương. Bạch Hạc đột nhiên vỗ cánh mà lên, song chảo rơi xuống Hàn Sư Ung bên thân. Tại vỗ cánh thời điểm, mỏ hạc bỗng nhiên mổ về Hàn Sư Ung. À, mặc dù Hàn Sư-ung xác thực cùng Dĩ Vãng khác nhau rất lớn, nhưng đối mặt Dịch Thư Nguyên là căn bản không thể nào chống lại. Vù tương đương một trận đỏ trắng quang mang chớp động, mỏ hạc nâng lên một khắc này, vậy mà ngậm một đầu đại xà hư ảnh. Đại xà điên cuồng vặn vẹo gào thét, từng đợt yêu khí dâng lên, nhượng quốc vận khí cơ tương liên trong điện tất cả mọi người có thể nhìn đến có thể ngửi. Được, tê giống yêu quái a, thật là yêu quái. Hộ giá, hoàng đế từ trên long ỷ đứng lên không ngừng lùi lại. Trước điện vệ sĩ nhao nhao vây quanh, chính là không ai dám tới gần Hàn Sư-ung cùng cái kia bạch hạc. A, không, không, Hàn Sư-ung tiếng kêu rên liên hồi, tựa như chính bị rút gân lột ra, nhưng thực ra chính là bị Dịch Thư Nguyên mổ trúng yêu hồn. Tê lạp một trận lôi kéo tiếng qua đi, mang theo một phiến huyết quang, bạch hạc trực tiếp đem một đầu bóng rắn toàn bộ từ trên thân Hàn Sư-ung kéo ra. Sau đó ngước trời mở miệng, trực tiếp một ngụm đem đại xà nuốt vào trong bụng. Lệ tương đương lạc tương đương lạc tương đương lạc tương đương, cho tới giờ khắc này, bạch hạc phiến động cánh mới dừng lại, cúi đầu nhìn xem đã không có động tĩnh gì Hàn Sư-ung, kêu to mấy tiếng về sau, lại dương cánh ra, chạy đà mấy bước tự bay vọt lên không, trực tiếp bay ra kim điện. Hết chương.